Chương 1733, Thương tích Càn Thiên. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía hư không, chỉ thấy một đạo nhỏ bé không thể nhận ra màu tím khí thể từ 33 tầng trời bên trong hạ xuống, hướng về Tô Châu mà tới. Cái kia Càn Thiên trực tiếp hóa thành lưu quang, tiến nhập Hứa Tiên trong ngộng. Nơi này ít ngày, Hứa Tiên vội vàng cùng chính mình nương tử tạo ra con người, trong mỗi ngày tinh thần tiêu hao không còn một ngống, ngã đầu liền ngủ, cái kia Càn Thiên nhập ngộng tự nhiên là không phế tí tẹo sức lực. Hứa Tiên, ngươi là người phương nào? Cái kia Hứa Tiên nhìn quanh thân chân long khói tím lượn lờ Càn Thiên, làm đế vương trang phục, nhất thời sững sờ, ngốc đầu ngốc nao nói: "Chấm chính là Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong thiên đế là vậy." Nhìn thấy chấm, còn không mau mau quỳ lạy, Càn Thiên quanh thân một luồng khí thế hướng về kia Hứa Tiên ép tới. Hứa Tiên nhất thời sững sờ, phịch một tiếng quỳ xuống đất: "Thảo dân Hứa Tiên, thấy quá bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." "Hứa Tiên, chấm Hoàn Hương Điện bên trong còn thiếu khuyết một cái hầu hạ tiên quan. Ngươi chết rồi có bằng lòng hay không vào trời làm quan?" Càn Thiên lớn tiếng nói, âm thanh đinh thai nhức óc, giấc mộng kia bên trong thế giới đều đang run rẩy. Nghe xong cái kia Càn Thiên mà nói, Hứa Tiên nghe vậy nhất thời vui mừng khôn xiết, trường sinh bất tử chính là người hướng tới chỗ. Lúc này nghe Càn Thiên đồng ý, nhất thời muốn đồng ý, nhưng sau một khắc đã thấy trong hư không một đóa màu đen hoa sen phun thả, một đạo người mặc áo đen ảnh tái hiện ra, đưa lưng về phía Hứa Tiên. "Càn Thiên, ngươi kẻ này quá mức rồi, mò quá giới đi. Bản tọa bố cục, ngươi cũng xứng nhúng tay trong đó, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng." Ngọc Độc Tú thân hình xuất hiện ở giữa sân, một đôi mắt xem thường nhìn Càn Thiên. "Ngọc Độc Tú, ngươi làm sao phát hiện chấm tung tích?" Càn Thiên nhìn Ngọc Độc Tú xuất hiện, nhất thời sững sờ. Vô Chi làm thật sự coi chính mình có một chút tu vi, là có thể hoành hành bá đạo, không kiêng dè gì rồi. Ngọc Độc Tú cười lạnh, cũng không cùng Càn Thiên nhiều lời, sau một khắc một ngón tay điểm ra, thiên ý như đao. Chân Long Tử Khí Càn Thiên chân long tử khí lưu chuyển, biến thành một quang cháo, đem vững vàng bảo vệ lấy. Chân long tử khí phá diệt vạn pháp, nhưng đối mặt với thiên ý, cũng phải cúi đầu. "Bản tọa hôm nay phế bỏ ngươi ngang nở năm khổ công, kéo dài một hồi ngươi chứng tha nhờ đế vương đại đạo thời gian." Ngọc Độc Tú cười gằn. Chỉ thấy cái kia một ngón tay dễ như ăn cháo liền đâm xuyên qua Càn Thiên chân long tử khí vòng bảo vệ, lập tức phá toái hư không. Cái kia Càn Thiên một tiếng hét thảm, biến thành bột mịn, ngộng cảnh biến mất, Ngọc Độc Tú cu nở dê biến mất, chỉ có Hứa Tiên vẫn tại mơ màng ngủ say. Ầm. Ngoại giới, trong hư không một đạo chân long tử khí nổ mở, có tiếng kêu thảm thiết truyền khắp chư thiên vạn giới, cái kia Càn Thiên trong nháy mắt biến thành chân long tử khí, chật vật trốn chạy về phía 33 tầng trời thiên cung. Ngọc Độc Tú một bộ đồ đen, đứng ở trong hư không, một đôi mắt bình tĩnh đo nở chư thiên vạn giới chúng vị đại năng ánh mắt, miệng sừng mang theo cởi gằn: "Trong vòng 30 năm, thành Tô Châu không cho có đại năng tiến vào, người vi phạm định chu không dung tha." "Hồng quân, thật là bá đạo!" Khẩu khí âm ti thái tử dẫn hắc bạch vô thường từ xa xa phập phù mà tới. Ngọc Độc Tú cười lạnh: "Khẩu khí có lớn hay không, chính ngươi tiến vào đến thử xem, liền sẽ biết." Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú không chút nào dừng lại, xoay người rời đi. Nhìn Ngọc Độc Tú đi xa, âm ti thái tử liền muốn đi vào Tô Châu. Một bên hắc bạch vô thường gắt gao kéo âm ti thái tử: "Thái tử, ngài chứng đạo sắp tới, không nên tổn thương trong cơ thể nguyên khí, làm trễ nải chứng đạo thời gian. Chúng ta đã bố trí hắc thủ, chỉ đợi cái kia cóc tinh phát huy tác dụng cũng được, hà tất như vậy cùng cái kia Hồng Quân liều mạng, chính là mãng phu gây nên." Nghe xong hắc bạch vô thường mà nói, âm thi thái tử sắc mặt lúc thì đỏ một trận tím, một lát sau mới nói: "Đi tìm Vương Đạo Linh, nhất định phải đem Bạch Xà cùng Hứa Tiên chia rẽ, không phải vậy bản tọa liền hủy đi hắn." "Đúng đúng đúng, thuộc hạ vậy thì lặng lẽ lẻn vào thành Tô Châu tìm kiếm Vương Đạo Linh." Hắc bạch vô thường liên tục theo tiếng. Nhìn hắc bạch vô thường biết vâng lời dáng vẻ, âm ti thái tử lửa giận trong lòng tóm lại là hạ xuống không ít. Vương Đạo Linh gần nhất cảm thấy chính mình rất xui xẻo, cu nở dê không biết chọc ai trêu chọc ai, cứ như vậy họa từ trời giáng xuống, bị âm ti thái tử theo dõi. "Không giảng đạo lý à, lão tử còn có mấy vạn năm, thậm chí còn mấy chục vạn năm tuổi thọ, ngươi dựa vào cái gì nhìn chằm chằm ta à?" Vương Đạo Linh nói nhỏ, trong tay cầm một cái lục lạc, ở cái kia thành Tô Châu đi dạo, lại lần đi tới Hứa phủ, trước mặt đúng dịp thấy một cái thanh y hề cô nương. Vương Đạo Linh cái kia thanh ý gì cô nương nhìn Vương Đạo Linh, trong mắt sát khí bắt đầu ấp ủ, trong tay nhở cờ theo một cái pháp kiếm, liền hướng về Vương Đạo Linh chém đi qua. Vèo. Nhìn cái kia thanh xà, Vương Đạo Linh phía sau một đạo kim quang bay ra, trong nháy mắt rơi vào pháp trên thân kiếm, chỉ thấy cái kia pháp kiếm lại len ken một tiếng, rơi xuống đất. "Ha ha ha, chạy một cái bạch nương tử, trước đem ngươi này thanh nương tử tóm lại làm ấm giường. Ngược lại cu nở dê đun nở dê là một kiện chuyện tốt." Cái kia Vương Đạo Linh nhặt lên trên đất pháp kiếm, một đôi mắt hí ngược nhìn thanh xà. Cái kia thanh xà không hiểu ra sao pháp kiếm đã mất đi cảm ứng, nhìn lại một chút Vương Đạo Linh em hiểm cười, nhất thời trong lòng hốt hoảng, nhìn phía xa người đi đường qua lại, lớn tiếng la lên một câu, có ai không, có ai không, nơi này có cái đạo sĩ đùa nghịch lưu manh. Nơi nào làm sao lời nói rơi xuống, xa xa đầu đường chạy tới một đám xem náo nhiệt trắng hán, nhìn Vương Đạo Linh cái kia tròn vo thân thể, nụ cười bị ổi, nhất thời nổi giận, QNZ không hỏi nguyên do, lên trước liền đối với Vương Đạo Linh một trận đánh đập. Cái kia Vương Đạo Linh không dám triển khai thần thông, pháp lực thương tổn những người phàm tục, sợ bị những tu sĩ kia nhận ra được chính mình tung tích, bị người nắm đi làm thú cưỡi hoặc là giữ cửa linh thú, chỉ có thể nhịn ở bữa này đánh no đòn, liều mạng chạy ra thành Tô Châu, trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, hảo một đám phàm phu tục tử, lại dám đối với gia gia nhiều lần động thủ, hôm nay cần phải gọi các ngươi gặp báo ứng. Vương Đạo Linh dù sao cũng là một phương yêu vương, nhiều lần bị một đám phàm phu tục tử đánh no đòn, nhất thời nhịn không được rồi. Trong lòng ho a khi bốc lên, được được được, các ngươi cũng tốt, cái kia Hứa Tiên không phải mở ra một cái bảo chi đường mua thuốc trị liệu sao, bây giờ gọi các ngươi mở mang kiến thức một chút ra ra thủ đoạn. Sau khi nói xong, cái kia Cốc Tinh đi tới một chỗ núi rừng, hô một tiếng, Hắc Bạch Vô Thường hai vị đại gia có ở đó không? Ở, ngươi đến tìm huynh đệ chúng ta, chẳng lẽ là đã chia rẽ cái kia một đôi phu thê? Bạch Vô Thường cười nói. Cốc Tinh nói, nhỏ cũng muốn chia rẽ cái kia phu thê. Chỉ là nhiều lần có người phạm từ đó làm khó dễ, kính xin hai vị gia gia ở âm ti bên trong mang một ít âm ti ôn dịch lại đây, tiểu yêu ở cái kia bên trong thành phân tán ôn dịch, đến thời điểm bên trong thành lòng người bàng hoàng, vô không để ý tới ta, chính là tiểu yêu hạ thủ thời cơ tốt nhất. Cái kia Hắc Vô Thường chán ghét nhìn Vương Đạo Linh vừa nhìn, dù sao cũng là một vị yêu thánh, lại như vậy vô năng, liền một ít phàm phu tục tử đều không đối phó được. Nghe xong Hắc Vô Thường mà nói, Vương Đạo Linh nhất thời kêu khổ, gia gia nha. Ngài không biết, cái kia trong thành Tô Châu có hoàng khí chấn áp, phá diệt văn pháp, càng có 9 đại vô thượng tông môn đệ tử chấn thủ, nhỏ nào dám làm càn á. Thôi thôi, ngươi ở đây sau đó, bản tọa đi âm ti loanh quanh một vòng. Hắc Vô Thường xoay người đi vào âm ti, không lâu lắm liền lấy ra một viên mang theo khói đen linh chi, mang theo vẻ chán ghét ném cho Cốc Tinh, vật này độc gác làm mở, ngươi cần phải kiềm chế một chút, không nên làm ra quá to lớn chuyện ác, nếu là trêu đến thành Tô Châu hóa thành một tòa thành trống không. Chỉ sơ nhân tộc 9 đại vô thượng giáo tổ sẽ lập tức tức giận, đưa ngươi tự mình chu diệt. Đúng đúng đúng, nhỏ lại không nốc, đương nhiên sẽ không làm ra nhiều như vậy. Nghiệp lực Cốc Tinh nhìn trong tay khói đen, trong mắt lóe ra một vệt gian trá, cảm ơn qua Hắc Bạch Vô Thường, xoay người hướng về thành Tô Châu đi đến. Hừ hừ, hai người các ngươi ngu xuẩn, há biết lao tổ ta đại pháp huyền diệu, này có nhân quả, đều muốn rơi vào các ngươi trên đầu, lao tổ ta tiêu diêu tự tại rất. Nhìn Cốc Tinh đi xa, Bạch Vô Thường nói, làm sao cảm giác không hiểu ra sao nhiều hơn một chút bất an. Hắc Vô Thường nói, chỉ là một cái yêu thánh, lượng QNZ không lật nổi sóng gió. Sau khi nói xong, đã thấy cái kia Hắc Vô Thường cầm lấy Bạch Vô Thường đi xa. Đêm đó, cái kia Cốc Tinh lặng lẽ tiềm nhập thành Tô Châu, đi tới một chỗ giếng cổ chỗ, nhìn trong tay Hắc Linh Chi, nhất thời hung tàn nở nụ cười, trong nháy mắt biến thành một cái bóng rổ lớn nhỏ cóc, trực tiếp nhảy vào trong giếng cổ, không lâu lắm cũng đã bay ra ngoài, lập tức đi xa. Vương Đạo Linh vừa đi, Ngọc Độc Tú liền đi tới giếng cổ trước, nhìn cái kia trong giếng lượn lờ hắc khí, miệng sừng lộ ra từng tia một cười gằn. Hắc Bạch Vô Thường lúc này phiền phức nhưng là lớn hơn, tản bộ ôn dịch ở trăm vạn chúng sinh, này nhân quả nghiệp lực tìm đến cửa, đầy đủ uống một bầu. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú biến mất thân hình, không thấy tung tích. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.